Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, nhân tính quang hoa vẫn là ghê tởm. Phốp, Đường Huyền Minh bản năng phun, lần này hắn tại thời gian dài thời gian kiên trì thời gian càng dài. Sặc một khẩu dòng sông thời gian nước sông, trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Đây chẳng qua là một loại cảm giác hư ảo, nhưng không có tu hành qua. Hắn bản năng phun ra, sau đó hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn căn bản không đi đường, nhưng cảnh vật chung quanh lại đang bay nhanh biến hóa. Bên tai còn có thô trọng tiếng thở dốc. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nhìn kỹ liếc mắt, hắn mới phát hiện. Nguyên lai hắn đang bị bàng bác gánh ở trên lưng. Thô trọng tiếng thở dốc chính là bàng bác phát ra. Ở một bên cảnh giác nhìn xem chung quanh, Diệp Phàm nghe được Đường Huyền Minh thanh âm, quay đầu đối với Đường Huyền Minh lộ ra vẻ tươi cười. Lại y nguyên cảnh giác dùng khóe mắt quét nhìn chăm chú chung quanh. Một bên nhanh chóng tiến lên, một bên giải thích nói, ngươi vừa rồi không biết vì cái gì ngã xỉu. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra? Đường Huyền Minh đại khái quét một vòng, phát hiện thiếu đi hai vị đồng học, nhạy cảm duệ quy tắc điều khiển năng lực còn có thể cảm giác được đến một loại lực lượng đặc biệt. Đang thức tỉnh, đáy lòng lập tức minh bạch 8-9 phần, nhưng Diệp Phàm không biết. Thiên về một bên lui, một bên giải thích nói, ngay tại ngươi hôn mê không lâu sau, quả mận lệ liền đột nhiên tử vong, bị một loại đáng sợ quái vật giết. Nhưng chúng ta không nhìn thấy quái vật kia. Trên đường còn có một vị đồng học. Cho dù lấy Diệp Phàm tâm tính, cảm xúc đều có chút xa xút, nhưng đại thể còn bảo trì ổn định. Được rồi, trước đừng sầu não. Huyền Minh ngươi khôi phục thế nào? Có thể đi hay không đường? Không thể, ta lại cõng ngươi một hồi. Bất quá cần phải không chống được quá lâu. Người đây cũng quá chìm. Bàng bác nặng nề thanh âm như là bồn chồn. Hắn cường tráng như gấu tỳ, nhưng lúc này quần áo trên người đều đã ướt đẫm. Đường Huyền Minh nhìn lại liếc mắt. Nơi này cách trấn áp ngạc tổ đại lôi âm tự phế tích đủ mấy trăm mét. Nếu là không có ra không may. Hắn vừa mới đến đại lôi âm tự, nhìn thấy Diệp Phàm trong tay hạt bồ đề thời liền ngã xỉu. Là bàng bác ngạnh xinh xinh đem hắn cõng vài trăm mét. Hắn 1m8 mấy thân cao cùng thể trọng, đối với bàng bác đến nói cũng là một cái nặng nề gánh vác. Mà lại chung quanh còn tùy thời có khả năng xuất hiện cái kia loại giết người vô hình quái vật. Loại tình huống này, hắn đều không có bị ném tại đại lôi âm tự. Có thể nói, nếu như hắn không có năng lực đặc thù, bàng bác là đối hắn có ân cứu mạng. Được, ta gần như hoàn toàn khôi phục. Người trước thở hai cái. Đường Huyền Minh khẽ chống bàng bác, sau đó khỏe mạnh lưng, nhảy trên mặt đất, nhìn liếc mắt nhất kỵ tuyệt trần, chạy trước tiên Lưu Vân Chí một đám người. Còn có cái trán đồng dạng có chút thấy mồ hôi, trước ngực sau lưng đều đã ướt đẫm. Rõ ràng trước đó đã từng kinh gánh vác qua hắn, nhưng không có mở miệng lấy lòng Diệp Phàm, sáng tỏ cười cười, hô, bàng bác nặng nề tiếng hít thở chậm rãi thở đều. Giảm Đường Huyền Minh nhìn về phía Lưu Vân Chí cái hướng kia. Hắn chán ghét nôn một miếng nước bọt, phi, Đường Huyền Minh lập tức đã cảm thấy cái này có ẩn tình khác. Nhưng Diệp Phàm đè xuống bàng bác mở u bàn tay. Lắc đầu, vị này thô hào tráng hán nhìn liếc mắt phía trước, lại nhìn liếc mắt Diệp Phàm, không có cam lòng nuốt khẩu khí, lại cũng không nói thêm cái gì. Thế nào, còn có ta không biết sự tình phát sinh? Đường Huyền Minh cũng không ẩn tàng nghi ngờ trong lòng, nói thẳng mở miệng hỏi thăm. Bàng bác tiếng trầm đi đường, không nói một lời. Diệp Phàm dừng lại một cái, nói, hoàn toàn chính xác phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Nói ra hy vọng ngươi không nên quá chú ý. Tại đại lôi âm tự. ngươi vừa mới ngã xỉu thời điểm, đại đa số đồng học đều nguyện ý gánh vác ngươi, mang ngươi ra, đồng thời bọn hắn xác thực bỏ ra hành động. Diệp Phàm chỉ phía trước hành tẩu mấy vị nam đồng học, thậm chí còn có mấy vị nữ đồng học, áo lót của bọn họ đều có chút ướt đẫm vết tích. Rõ ràng trước đó làm qua kịch liệt lao động chân tay. Hừ, ngươi nói như thế nhu hòa làm gì? Hỗ trợ là tình cảm, không giúp đỡ cũng là theo lý thường nên. Ta cũng không bởi vì cái này nhớ hận bọn hắn. Ta nhớ hận chính là bọn hắn về sau hành vi. Giữ người lại đến làm mồi nhử đề nghị như vậy cũng nói đến xuất khẩu. Cái này là đồng học, còn là người xa lạ. Ta chính là giận, bàng bác cảm xúc rõ ràng còn không có hoàn toàn bình ổn. Giận khí thông thông, cho dù Diệp Phàm mấy lần dùng động tác ra hiệu hắn đình chỉ. Lời nói chỉ nói phân nửa, nhưng Đường Huyền Minh đã hiểu rõ. Tại trước đó hắn tại Đại Lôi Âm tự ngã xỉu thời điểm. Ngạc Tổ còn không có phá phong mà ra thời điểm một đám người không có gặp được khủng bố quái vật. Thời điểm, tất cả mọi người đối với hồi tới địa cầu một lần nữa bình thường trở lại sinh hoạt đều có kỳ vọng. Có thể cùng một vị đỉnh tiêm 10 tỷ phú ông đáp lên quan hệ. Có cái này loại cứu tri ân, rất nhiều người đều là nguyện ý. Vì vậy, ban đầu sẽ có một đám người đụng lên đến. Đều muốn ở chỗ này lấy cái tốt, đạt được phong phú hồi báo. Nhưng đương nhiên người dần dần bắt đầu tử vong thời điểm. Nhưng khi tự thân cũng nhận to lớn uy hiếp tính mạng lúc, liền không có người đang suy nghĩ những này tương lai lợi ích. Diệp Phàm thấy Đường Huyền Minh một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, thở dài, nói, đồng học ở giữa vẫn là có rất nhiều chân tình. Thời khắc sinh tử bạo phát đi ra ghê tởm, ta cũng không khuyên giải ngươi buông xuống. Chỉ hy vọng nếu là ngươi trả thù, không cần liên quan đến người nhà của bọn hắn. Bàng bác không nói, đến tiếp sau ta cũng sẽ nói rõ với ngươi. Đường Huyền Minh đối với Diệp Phàm đều có chút thay đổi. Cách nhìn, đều nói Diệp Phàm là Diệp Hắc, đối đãi địch thủ hết sức tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Tương lai địch nhân của hắn liền không có một cái rơi xuống chỗ tốt. Hắn xử lý chưa từng nương tay, nhưng Diệp Phàm một phương diện khác lại bị rất nhiều người không để ý đến. Đối đãi bằng hữu, Diệp Phàm cho tới bây giờ đều rất chân thành, sẽ nỗ lực một tấm chân tình. Đường Huyền Minh biết rõ Ngạc Tổ tử tôn lực sát thương lớn bao nhiêu. Đối với ở hiện tại cái này nhóm còn không hiểu sử dụng Đại Lôi Âm tự lưu lại đến Phật khí nhân vật. Đến nói, đó chính là vô hình sát thủ, như là một vị ẩn thân quỷ mị. Ở đây loại đáng sợ nguy cơ phía dưới, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều nguyện ý liên thủ đem hắn từ Đại Lôi Âm tự trên lưng vài trăm mét. Đồng thời tại hắn thức tỉnh về sau khuyên Đường Huyền Minh không cần đối với đã từng đồng học trả thù quá ác, mặc dù Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều chưa hề nói là người nào đề nghị đem hắn vứt xuống đến khi làm mồi dụ, nhưng lấy Bàng Bác nhiều lần cũng hiện đầy ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Chí mấy người tới nhìn. Chắc hẳn chính là vị này trước kia liền 10 phần làm người buồn nôn nhân vật nói ra đề nghị. Hoặc là nói là tại Lưu Vân Chí ra hiệu phía dưới. Tiểu đệ của hắn nói ra đề nghị. Bọn hắn đã dần dần phát hiện, nơi này không là địa cầu, không hề bị tới địa cầu loại ước thúc cùng quy phạm. Giết người ở đây đã không tính phạm pháp, bởi vì đã không có người chấp pháp. Bàng Bác cùng Diệp Phàm mấy người khả năng đồng dạng có phát giác. Nhưng bọn hắn y nguyên có chỗ kiên trì, trong lòng ranh giới cuối cùng vẫn không có dao động. Cái này rất buồn cười, cũng rất đáng ngưỡng mộ. 3. Hư ảo thời gian dài cùng một chút xíu lưu động. Đường Huyền Minh lần này không có nhảy vào thời gian dài cùng lấy năng lực của hắn cũng nhảy không đi vào, nhưng hắn lại phát động bỉ ngạn cấp bậc một cái khác năng lực quá khứ tương lai lạc ấn cùng làm một thể. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liên thông quá khứ cũng không quá lâu, ước chừng chỉ có nửa giờ đến thời gian một tiếng.